Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515 cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Ái Na là Aya, người sùng bái cùng người theo đuổi, Nam Hy minh bạch Ái Na đối chính mình định ý. Xem ra nàng nhiều ít biết ta cùng Aya chi gian đã xảy ra cái gì, Tiếu Ân nói. Nữ hài tử trò đùa dai có đôi khi so nam nhân càng đáng sợ, hắn ở nhắc nhở Nam Hy nên tâm vẫn là. Muốn tâm ân y phòng hiệu trưởng mắt thấy liền phải tới rồi. Nam Hy cùng Tiếu Ân tổ hợp dọc theo đường đi luôn là có thể hấp dẫn vô số lực chú ý. Rốt cuộc ở một cái 80-90% đều là trả thêm địa phương. Xuất hiện hai cái thuần đông phương tướng mạo người. Cho dù là người thường cũng sẽ bị nhiều xem hai mắt. Huống chi vẫn là Nam Hy cùng Tiếu Ân như vậy. Vô luận tướng mạo khí chất đều tuyệt hảo nhân vật. Mấu chốt vẫn là Nam Hy trước mắt đã bị không ít người nước ngoài người biết rõ. Này trong đó cũng có chút tất nhiên thành phần ở. Nhiều năm như vậy. Đã rất ít nhìn thấy thuần đông phương minh tinh ở quốc tế sáng lên nóng lên. Nam Hy này viên lóng lánh sao trời. Từ không phát ra ánh sáng bắt đầu. Liền chưa từng có ảm đạm quá. Ngược lại càng ngày càng sáng ngời trương hiển chính mình tồn tại. Vô luận là xuất phát từ tò mò vẫn là xuất phát từ quan vọng tâm thái. Đều làm người nhịn không được đi xem. Nàng rốt cuộc có thể lóng lánh bao lâu? Lại có thể lóng lánh tới trình độ nào? Nam Hy nhìn thấy không phải SD Tư học viện hiệu trưởng. Mà là hai vị phó giáo chung trong đó một vị. Đây là đi cái trường hợp. Toàn bộ hành trình từ Tiếu Ân cùng SD Tư học viện phó giáo nói chuyện với nhau. Cuối cùng ký kết điều ước. Căn cứ điều ước yêu cầu. Nam Hy cần thiết chuẩn thủ SD Tư học viện nội quy trường học. Nếu phạm vào nội quy trường học nói. Lọt vào trừng phạt so giống nhau học sinh đều trọng. Hơn nữa làm giáo viên. Có cần thiết gánh khởi dạy dỗ học sinh trách nhiệm ân y không có cưỡng chế người cần thiết mỗi. Thượng nhiều ít khóa. Lại hoặc là cần thiết nào đi học, nhưng là tới rồi giao thành tích thời gian. Ngươi cần thiết giao ra ngươi tác phẩm ân y đây là SD Tư học viện truyền thống chi nhất. Không riêng học sinh muốn nộp bài tập, giáo viên cũng giống nhau. Chẳng qua giáo viên tác phẩm càng nghiêm khắc một ít, yêu cầu cũng càng cao. Cần thiết được đến đại chúng tán thành. Vốn dĩ loại này cái gọi là tác nghiệp, chính là giáo viên giao cho chính mình đắc ý một đám học sinh đi làm. Sau đó từ học sinh tác phẩm chúng tuyển chọn tốt nhất một cái. Trở thành chính mình, giáo dục thành quả tác phẩm ân y chỉ là tới rồi Nam Hy nơi này. Thực hiển nhiên là một cái ngoại lai dân cư. Muốn cho học sinh chủ động đầu nhập nàng môn hạ tương đối khó khăn. Cho nên cái này tác phẩm liền khả năng muốn Nam Hy chính mình đơn độc lấy ra tới. Một cái khác lựa chọn chính là Nam Hy thật sự thiệt tình thực lòng. Lấy ra bản thân áp đáy hòm tri thức lý luận. Đi dạy dỗ SD Tư học viện học sinh. Do đó làm được làm SD Tư học viện học sinh nguyện ý đi học tập. Sau đó làm ra tác nghiệp ra tới. Lấy người phương Tây cao nhân nhất đẳng cùng với tính bài ngoại cá tính. Sau một cái lựa chọn rõ ràng so trước một cái càng gian nan. Thậm chí còn càng nhiều có thể là cố hết sức còn không lấy lòng. Nhân gia học ngươi đồ vật, lại còn cố tình ứng phó tính giao ra có lệ tác nghiệp. Phó giáo thái độ cho thấy, hắn nhận chuẩn Nam Hy sẽ làm cái gì lựa chọn. Đem SD Tư học viện chương trình học biểu, cùng với ngoại giáo dừng chân, phòng học chờ tư liệu, lấy văn kiện phương thức cho Nam Hy lúc sau. Liền không có càng nói nhiều. Nam Hy cầm điều ước cùng văn kiện. Cũng không có ở phòng hiệu trưởng nhiều đãi. Tiếu Ân không có cùng Nam Hy cùng nhau đi. Lần này hắn. Nếu không ngươi trước tiên ở phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Nam Hy nhìn mắt phó giáo. Hảo, ngươi đã khỏe đánh ta điện thoại. Tiếu Ân bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Biết Nam Hy ý tứ này là 8 phần sẽ không ngoan ngoãn đãi ở phòng nghỉ. Tốt, Tiếu Ân tiếp theo lại câu. Sẽ không thật lâu, đã biết. Nam Hy cười cười. Xoay người rời đi. Phó hiệu trưởng tắc nghe hai tha đối thoại, nhìn về phía hai người ánh mắt càng sâu ý. Nam Hy dựa theo biển báo giao thông đi về sau chính mình sẽ đi học phòng học. Kết quả phát hiện phòng học ly giáo chủ học lâu quá xa. Chỉ dựa vào đi bộ nói thiếu cũng muốn 20 phút. Đang lúc Nam Hy suy xét đi lộng chiếc công cộng xe đạp. Hoặc là chờ giáo nội xe đáp một tầng thời điểm. Một chiếc điện thoại đánh lại đây. Gọi điện thoại tới người là Duy Ni. Nam Hy mới vừa tiếp điện thoại. Hắn thanh âm liền lập tức xuyên qua tới. Lão sư, ngươi ở đâu? Nam Hy đối hắn như vậy xưng hô đã quen thuộc. SD Tư học viện, Duy Ni nói. Ta biết ngươi ở SD Tư học viện. Ta là hỏi ngươi ở SD Tư học viện nơi nào? Nam Hy còn không có trả lời vấn đề này. Duy Ni sau vấn đề lại không có tạm dừng vang lên. Ta ở số 7 sân khấu không có nhìn đến ngươi. Ngươi là vừa rồi mới đến học viện sao? Ta làm người tới đón ngươi thế nào? Nam Hy nhướng mày. Ta tính toán đi ngoại giáo phòng học nhìn Simonser, Duy Ni kinh ngạc nói. Không đúng à, ta sáng sớm liền ở số 7 sân khấu chờ. Ngươi nếu tới quá nói. Không đạo lý ta không thấy được, Nam Hy nói. Ta không đi số 7 sân khấu, Duy Ni. Ngoặc kép, phỏng chừng là căn bản không nghĩ tới Nam Hy sẽ lược quá cái này truyền thống. Nam Hy thấy được giáo nội xe chuyên dùng. Không được, ta nhìn đến xe, từ từ. Duy Ni hô to một tiếng. Duy Ni nói, ngươi lần đầu tiên tới SD Tư học viện như thế nào có thể không tới số 7 sân khấu? Như vậy quá lãng phí cơ hội. Nam Hy trắng ra nói. Ta đối âm nhạc chi phụ không có như vậy mãnh liệt sùng bái, nàng cho rằng Duy Ni kích động nguyên. Nhân, là bởi vì số 7 sân khấu cùng âm nhạc chi phụ tương quan. Có không giống người thường ý nghĩa. Thúc đẩy hắn cảm thấy nàng là ở trọng đại lãng phí. Duy Ni ngẩn ra, liền chưa kịp đem nói xong. Nam Hy điện thoại liền cắt đứt. Nam Hy đi hướng vườn trường xe chuyên dùng dừng xe chạm. Di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Điện báo vẫn là Duy Ni. Chấn động một tiếng liền chặt đứt. Ngay sau đó chính là một cái tin tức bắn ra tới. Duy Ni, làm ngươi tới không phải vì đi sùng bái âm nhạc chi phụ. Ta cho ngươi chuẩn bị kinh. Hỉ, từ phía sau hai chữ dấu chấm than có thể cảm nhận được Duy Ni nội tâm hỏng mất. Cùng với bất đắc dĩ, bắt cấp, vườn trường xe chuyên dùng đã ở trạm trước dừng lại. Nam Hy nhìn Duy Ni tin tức, đốn hạ đủ liền lên xe. Bên trong xe người không ít, không vị đã không có. Giải rác đứng mấy người. Nam Hy vừa lên xe đã bị bên trong xe nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm xem. Nàng dựa vào bên trong xe tay vịn. Một bên cấp Duy Ni phát đi tin tức. Tin tức còn không có phát ra đi. Duy Ni lại đã phát tin tức lại đây. Duy Ni, Tiếu Ân thế nhưng không có nói cho ngươi. Tuy rằng ta làm hắn bảo thủ bí mật. Nhưng là hắn cứ như vậy nhìn ngươi không tới sao. Thật quá đáng. Nam Hy đem mới vừa biên tập tốt tin tức cắt bỏ. Biến thành càng ngắn gọn hồi âm ân y, ngươi trước tiên hai rời đi. Chính là vì cái này kinh hỉ. Một phút đồng hồ sau. Duy Ni, yêu thương, không sai. Duy Ni, đáng thương, ngươi thật sự không tới sao? Duy Ni, khóc thút thít các ngươi quá tàn nhẫn. Nam Hy cười một tiếng. Trên xe chúng tha ánh mắt thẳng tắp xem ra. Nam Hy bình tĩnh lại phát qua đi một câu. Chờ, liền đem điện thoại thu vào trong túi. Quay đầu lại nhìn quét một vòng trên xe những người khác. Nàng chuyên chú di động thời điểm. Những người khác đều như có như không hoặc là trắng trợn táo bạo xem nàng. Kết quả Nam Hy nhìn quét qua đi, phần lớn người lại làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Hết chương.